anh ta không thích lúc này phải đi chậm lại. Dường như coi nó không tồn tại, Tiêu Tuyệt vững vàng cất bước, tiếp tục đi lên, đi thẳng lên gác lửng, cũng hạ một cánh cửa đá xuống, ngăn kín nơi này. Đây là một gác lửng rất gọn gàng, sàn nhà bằng gỗ, có bàn đọc sách và tủ, mặc dù không lớn, nhưng thoạt nhìn lại là căn phòng bình thường duy nhất trong cả tòa lâu đài bằng đá này. Anh ta khẽ đặt Tuyết Chi xuống, hiền lành mỉm cười với cô. Có đói không? Tôi đi lấy chút đồ ăn cho cô. Khi đứng dậy, đầu liên tục choáng váng, anh ta lắc lắc đầu, cắn chặt răng, đi về phía chiếc tủ đối diện, mở cửa tủ ra, tìm đồ ăn nén chân không ra. Ánh mắt vốn lạnh nhạt của Tuyết Chi lập tức nghiêm lại, dừng tại bên cửa sổ. Mắt Phượng run lên, cô lập tức đứng dậy, đi về nơi đó, đẩy cửa sổ ra, hai tay nắm lấy song cửa sổ, một chân bước ra ngoài. Đúng lúc này, bỗng nhiên cổ tay phải của cô bị người ta tóm lấy. Tuyết Chi, không thể. Tuyết Chi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn anh ta vô cùng lạnh lùng. Hoặc là cho tôi đi tìm anh ấy, hoặc là cho tôi nhảy xuống từ nơi này. Tiêu Tuyệt hơi khép mắt lại, lộ ra màu sắc mơ hồ mà cũng rất quyến rũ. Cô biết rõ, tôi sẽ không. Vậy thì cho tôi đi tìm anh ấy. Dường như Tuyết Chi cũng không muốn thương lượng, lấy sức muốn hất tay anh ta ra, nhưng vào lúc này, cơ thể cô nghiêng nghiêng, cả người ngã xuống dưới. Tuyết Chi. Tiêu Tuyệt lập tức kéo căng cánh tay cô lại. Tuyết Chi treo ở bên ngoài cửa sổ, cơ thể đơn bạc lung lay, phảng phất như lá rụng trong gió. Cô ngước đầu lên, thế mà trên mặt không có chút sợ hãi nào, lẳng lặng nhìn anh ta. Buông tay đi, tôi không muốn nợ anh nhiều hơn nữa. Cho dù là kiếp trước anh ta đóng vai gì, cô cũng không rõ ràng. Tiêu Tuyệt lắc đầu, khuôn mặt giống hệt Tiêu Chí Khiêm, giờ phút này lộ ra vẻ ngông cuồng tà ác đến cực hạn. Cô nợ chắc rồi, nói xong. Lấy sức muốn kéo cô lên, đúng lúc này, trên không trung có một chiếc máy bay trực thăng đến gần, cửa cabin mở ra, chị Điềm ở bên trong, hét to. Tuyết Chi, nghe thấy giọng nói của chị ta, đôi mắt đang trì trệ của Tuyết Chi thoáng chốc trở nên ẩm ướt. Chị Điềm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máy bay trực thăng bay về phía này, giữa ngón tay chị Điềm kẹp phi tiêu, như là đang cảnh cáo Tiêu Tuyệt. Tuyết Chi, kiên trì một chút, Tuyệt khinh thường liếc một lượt, không coi ra gì. Trong mắt chỉ có Tuyết Chi. Khi anh ta muốn kéo cô lên, tay Tuyết Chi lại dần dần trượt ra, sắc mặt Tiêu Tuyệt thay đổi, không dám động. Tuyết Chi, nắm chặt. Tuyết Chi nhìn anh ta, ánh mắt mê ly không chân thực như cách một tầng thủy tinh mờ ảo. Thà rằng mất đi cũng không muốn cô bị thương. Đây là đau buồn sâu lắng mà cô đọc được từ trong ánh mắt của anh ta. Máy băng trực thăng vội vàng thả thang dây xuống, khi tay của cô sắp trượt ra, chị Điềm bắt được cô, vui mừng nói. Tuyết Chi. Nắm chặt, chị ta xúc động một tay nắm chặt thang dây, một tay ôm chặt Tuyết Chi, an ủi cô. Không sao, không sao. Tiểu Cường nhìn thấy cứu được người, lập tức điều khiển máy bay rời đi. Người đàn ông trong cửa sổ ngày một xa, Tuyết Chi nhìn thật kỹ, chỉ liếc qua như vậy rồi lập tức quay đầu, theo chị Điềm bò lên thang dây. Nếu như có thể, cô thà rằng coi người giống Tiêu Chí Khiêm như lúc này là kết thúc của một cơn ác mộng. Để lại mơ hồ, cũng không cần hiểu rõ. Từ đầu đến cuối, người cô muốn tìm là Tiêu Chí Khiêm, người cô yêu cũng là Tiêu Chí Khiêm. Như vậy đã đủ rồi. Tiêu Tuyệt đứng tại cửa sổ, đôi mắt híp lại, nhìn chằm chằm vào cô ngày càng rời xa khỏi ánh mắt anh ta. Mà thứ mà anh ta có thể giữ lại cho cô, cũng là một nụ cười quyến rũ nơi khóe miệng, cho dù thấy rõ hay không, tựa hồ như muốn nói, Tuyết Chi, đây chỉ là ly biệt ngắn ngủi, chúng ta sẽ còn gặp lại. Nhất định, Tuyết Chi đi vào trong buồng phi cơ. Thấy Ngọc Diệp đang ngất xỉu, cuối cùng cũng thả lỏng. Lập tức giữ chặt chị Điềm, vội kêu lên. Tiêu Chí Khiêm ở dưới. Chị Điềm, cứu anh ấy, chúng ta mau đi cứu anh ấy. Chị Điềm nghe xong vội nói. Tiểu Cường, hiểu rồi. Tiểu Cường chuyển hướng máy bay, bay đến một bên khác của lâu đài. Nơi đó, Đinh Khiên đang điều khiển máy bay lượn vòng xung quanh, nhìn thấy Tiểu Cường, vội vàng liên lạc. Tiểu Cường, Tuyết Chi đâu? Không sao. Bên đó của anh sao rồi? Ông Hình và Thạch đi xuống, đã mười mấy phút rồi, hoàn toàn không có tín hiệu, không liên lạc được với bọn họ. Đinh Khiên cũng rất sốt ruột, nước dưới biển vẫn không lui, lâu đài bằng đá hiện ra hình nhọn, căn bản không thể tìm được nơi cho máy bay hạ cánh, anh ta muốn tiếp viện cũng không được. Đúng lúc này, trong liên lạc của hai người mơ hồ xuất hiện âm thanh, rè rè, quấy nhiễu. Hai người khẽ giật mình, tất cả đều nín thở, Đinh Khiên vội hỏi. Là anh sao? Tiếng nhiễu không còn, giọng nói của Thạch từ trong truyền đến.